Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 821, Luân Hồi Quà Tặng. Ở ba vị ngoại tộc đại năng giả công kích rơi vào Hạc Khải trên người thời điểm. Kỳ tích cũng không có vào giờ khắc này phát sinh. Hạc Khải vẫn không có hoàn thành sau cùng một bước. Bất quá một kích này lại bị Hạc Khải rất miễn cưỡng khiêng xuống. Hoàn toàn không cắt đứt hắn động tác. Giống vậy thân ở trận đồ bên trong, Mạc Hà có thể cảm giác đến Hạc Khải ở một kích này dưới đã trải qua một ít tổn thương. Có thể hắn hoàn toàn không có lãng phí lực lượng đi bảo vệ tự thân, mà là đem tất cả lực lượng đều dùng làm chuyện trọng yếu nhất. Vậy ba vị ngoại tộc đại năng giả thấy một màn này, ba người trong mắt đồng thời lóe lên lau một cái sạch bóng, không chút do dự toàn lực ra tay. Nguyên bản bọn họ mục đích chỉ là ngăn cản Hạ Khải hành động, có thể xem như bây giờ tình hình, nói không chừng bọn họ gặp phải một cái cơ hội, một cái có thể đem Hạ Khải chém giết tốt cơ hội. Cảm giác được ba vị đại năng giả trên mình lưu chuyển đạo vận, nhìn mỗi người bọn họ thi triển thần thông, Mạc Hà đáy lòng cảm thấy một loại uy hiếp. Có thể lúc này, hắn thật sự là không thể ra sức. Mình trong cơ thể lực lượng đang toàn lực tiếp viện trước Hạc Khải. Thiên Hà trận đồ cũng bị trôi lơ lửng ở trong đó đá ngầm và mặt trời đỏ trấn áp hơn phân nửa lực lượng. Ba vị ngoại tộc đại năng giả thi triển cường lực thần thông, Mạc Hà có thể cảm giác đến cực lớn uy hiếp. Hạc Khải dĩ nhiên vậy có thể cảm giác đến như vậy nguy hiểm. Bất quá tức liền đến lúc này, hắn như cũ lựa chọn tiếp tục hoàn thành một bước mấu chốt nhất. Sẽ ở đó ba vị đại năng giả công kích sắp thời điểm xuất thủ. Mạc Hà đột nhiên bây giờ cảm giác được mình trong cơ thể pháp lực tiêu hao yếu bớt, mà nguyên bản đang đem tất cả lực lượng bơm vào nhập vậy phiến mông lung không gian bên trong Hạc Khải. Bỗng nhiên xoay người, trên mình cường đại thần lực ngưng kết thành một đạo thần quang, hướng vậy ba vị đại năng giả bắn tới. Lần này, Hạc Khải không thể nghi ngờ chính là tạm thời buông tha hoàn thành một bước cuối cùng, quay lại chuẩn bị đối phó ba vị này đại năng giả. Mà vậy ba vị đại năng giả ngưng tụ công kích, đối mặt cái này đạo kim sắc thần quang, lúc này đã không xuất thủ không được. Ba vị đại năng giả toàn lực phát động thần thông đột nhiên bây giờ phát ra. Ở bọn họ thần thông xuất thủ một khắc kia, bọn họ trong tai vậy đồng thời vang lên một giọng nói. Đa tạ, đạo thanh âm này là Hạ Khải. Mà nghe được đạo thanh âm này ba vị đại năng giả, trong lòng ngay tức thì liền dâng lên một loại không ổn dự cảm. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy bọn họ phát ra thần thông đang cùng vậy đạo kim sắc thần quang tiếp xúc thời điểm ở chung với nhau. Hai người đột nhiên bây giờ đồng thời biến mất. Tiếp theo vậy phiến mông lung không gian bỗng nhiên lúc này hơi chấn động một chút. Một đạo thân ảnh lôi cuốn uy áp kinh khủng xuất hiện ở vậy phiến mông lung không gian bên trong. Quỳnh Xu, ba vị đại năng giả bên trong, một người trong đó hô lên danh tự này. Mà một khắc sau, hắn liền thấy thân ở mông lung không gian bên trong Quỳnh Xu giơ tay lên hướng về phía hắn vỗ ra một chưởng. Ở một chưởng này bên trong, tựa như hàm chứa vô tận uy năng, thời không vô tận luân hồi, năm tháng vô tình lưu chuyển, sống hay chết, đủ loại hết thảy, tất cả đều bao hàm ở một chưởng này bên trong, để cho dù là đại năng giả hắn lúc này vậy cảm thấy nhỏ bé. Hắn bên người khác hai vị đại năng giả vậy giống vậy là như vậy cảm giác. Mà theo Quỳnh Xu xuất hiện, cái khác ở cách đó không xa đang giao thủ những cái kia đại năng giả, từng cái cũng dừng lại, đưa mắt nhìn về phía thân ở mông lung không gian bên trong Quỳnh Xu. Mạc Hà cũng là như vậy, đây chính là Quỳnh Xu. Nhìn vậy đến thân ở mông lung không gian bên trong bóng người, Mạc Hà cẩn thận quan sát đối phương, Đối với danh tự này hắn nghe đã lâu, nhưng người thật vẫn là lần đầu tiên thấy. Đã từng là tiên thiên thần linh, bề ngoài dĩ nhiên là tuyệt đẹp, dù là giờ phút này nhìn như có chút mông lung, vậy như cũ khó nén nàng vậy tuyệt thay thế tư. Bất quá, có thể là đã bị gân hồi khống chế nguyên nhân. Quỳnh Xu trên mặt không có chút nào diễn cảm, con người bên trong tiết lộ ra ngoài cũng chỉ có một loại hờ hững vẻ. Theo Quỳnh Xu một trưởng rơi xuống, vậy ba vị đại năng già, bóng người bọn họ ở Quỳnh Xu dưới trưởng tựa như đổi được vô hạn nhỏ bé. Tùy ý bọn họ khiến cho ra cả người thủ đoạn, cũng không cách nào chạy khỏi một trưởng này. Cuối cùng, là một trưởng này thu hồi thời điểm, Mạc Hà phát hiện vậy ba vị ngoại tộc đại năng giả bóng người biến mất. Ngay sau đó trong tay nghe được một đạo thanh âm lạnh lùng. Này ba người đối với luân hồi ra tay, trấn áp trăm năm, lấy làm trừng phạt. Những lời này sau khi nói xong, Quỳnh Xu ánh mắt lại rơi xuống Hạ Khải trên mình. Bàn tay lần nữa nâng lên, tựa hồ lại chuẩn bị ra tay. Mạc Hà hiện tại đại khái rõ ràng, Quỳnh Xu đột nhiên bây giờ xuất hiện nguyên nhân. Đây tuyệt đối và mới vừa rồi ba vị đại năng giả thần thông cùng Hạ Khải thi triển ra vậy đạo kim sắc thần quang có liên quan. Vậy hai đôi công kích va chạm cũng không phải là biến mất không gặp, mà là ba vị ngoại tộc đại năng giả công kích bị Hạ Khải dẫn dắt đến phiến mông lung không gian bên trong, để cho bọn họ ba người thần thông tiến vào luân hồi căn nguyên. Lúc này mới đưa tới Quỳnh Xu cái này hôm nay luân hồi người bảo vệ. Mà hiện tại ba vị này đại năng giả bị trấn áp xử phạt, Hạ Khải tự nhiên vậy là không chạy khỏi. Quỳnh Xu lần nữa giơ bàn tay lên, mục tiêu làm lại chính là Hạ Khải. Có thể Hạ Khải làm như vậy một chuyện, tự nhiên không phải là không ý nghĩa. Để cho ba vị ngoại tộc đại năng giả bị trấn áp đồng thời còn cầm mình nhập vào, thì hoàn toàn không phải Hạ Khải phong cách. Ngay tại Quỳnh Xu giơ bàn tay lên giờ khắc này, Mạc Hà cảm giác trong cơ thể còn dư lại pháp lực mãnh liệt ra. Ước chừng trong nháy mắt công phu, như vậy cảm giác liền ngưng. Sau đó, từ vậy phiến mông lung không gian bên trong, một cổ huyền diệu lực lượng hạ xuống, trực tiếp bao phủ lên Hạ Khải trên mình. Hơn nữa ở trận đồ dưới tác dụng, cái này cổ huyền diệu lực lượng còn ảnh hưởng đến trận đồ bên trong những người khác trên mình. Dĩ nhiên vậy bao gồm Mạc Hà ở bên trong. Trong nháy mắt, Mạc Hà cảm giác mình ý thức bị kéo vào vậy phiến mông lung bên trong không gian. Sau đó ở đó loại huyền diệu lực lượng dẫn dắt Hạ. Mạc Hà không ngừng hướng vậy phiến mông lung bên trong không gian bộ đi sâu vào. Cuối cùng, Mạc Hà thấy được một người để cho hắn không biết nên như thế nào hình dung xoay tròn tròn vòng. Cái này xoay tròn tròn vòng nhìn như phổ thông, nhưng lại vô cùng không bình thường. Nó yên tĩnh ở nơi đó xoay tròn, chậm rãi chuyển động, nhưng hàm chứa vô cùng huyền diệu. Thấy cái này viên hoàn trong nháy mắt, Mạc Hà liền biết đây là cái gì. Đây chính là luân hồi đại đạo ở trong thiên địa tụ hiện, là luân hồi bổn nguyên hiện ra. Có thể khi nó là sắc sắc thật thật tồn tại tròn vòng, cũng có thể làm là không tồn tại. Và thời gian sông dài là đồ giống vậy. Mạc Hà ý thức tiếp tục bị như vậy huyền diệu lực lượng dẫn dắt, rất nhanh liền đầu nhập vào luân hồi tròn vòng bên trong. Đừng thức đầu nhập vào luân hồi sau đó, Mạc Hà cảm giác được mình ý thức bị luân hồi lực lượng vặn vẹo phân tán vì vô số phần, lan tràn tới không biết tên địa phương. Mạc Hà cảm giác giờ khắc này mình tựa như hóa thân thành ở giữa thiên địa vô số sinh linh. Hắn thành một cái quyên quyên tế lưu bên trong, một cái tử ở du đãng cá nhỏ, thành vạn nhận trên vách đá dựng đứng, dương cánh bay lượn hùng ưng, thành không sơn u cốc bên trong, cô quạnh nở rộ hoa dại, thành trong trời đông tuyết phủ, bụng đói ụp ụp cô lang. Hắn hóa thân trở thành những sinh linh này, thể ngộ một phần chất phác tự nhiên, bất kể là cỏ cây khô vinh, vẫn là mạnh hiếp yếu, đều là cái này luân hồi một trong những quy tắc, vô cùng bình thường, vậy vô cùng sâu sắc, giống vậy vậy vô cùng làm người ta cảm động và rung động. Trừ hóa thân trở thành những thứ này, Mạc Hà Phân làm không mấy phần ý thức, cũng có rất nhiều trở thành người, già trẻ trai gái đều có, thể ngộ một loại sinh nhi làm người khó khăn và vui sướng. Sanh lão bệnh tử, vui buồn hợp tan, yêu tăng oán hận, vô số tình cảm hội tụ thành người khi còn sống. Trừ sinh tồn ra, người tựa hồ so cái khác động vật qua được đặc sắc hơn một ít. Cả đời này phiền não, theo chết đi một khắc kia chung kết, làm mới khi còn sống thời điểm bắt đầu, sẽ có mới phiền não. Chu Nhi phục thủy luân hồi thay đổi. Ở loại ý này thức bị chia nhỏ là vô số chia tay quá trình bên trong. Mạc Hà từ đầu đến cuối ở vào một loại có chút mông lung trạng thái. Thật giống như vô cùng thanh tỉnh, lại thật giống như có chút mơ hồ. Hắn có thể biết mình ý thức những kinh nghiệm này, nhưng lại không cách nào quấy nhiễu những kinh nghiệm này. Vừa là một cái người tham dự, hoặc như là một cái không liên quan người đứng xem. Cho đến có một khác, Mạc Hà trong nguyên thần, một loại huyền diệu khó giải thích đạo vận thấm ra, để cho Mạc Hà ý thức thật giống như đổi được thanh minh một ít. Đối với những cái kia tách ra ý thức, vậy tựa hồ có càng nhiều có thể khống chế lực lượng. Mạc Hà bắt đầu cố ý để cho những thứ này bị phân đi ra ý thức. Từng điểm trở về, lần nữa tụ lại chung một chỗ. Ở đó loại huyền diệu khó giải thích đạo vận dưới sự giúp đỡ. Đây đối với Mạc Hà mà nói cũng không khó làm được. Chỉ là hơi có chút dây dưa thời gian mà thôi. Theo mỗi một phần ý thức tụ lại, Mạc Hà trong lòng liền sẽ sanh ra một chút toàn cảm ngộ mới. Ý thức vậy sẽ thành được càng thêm trong sạch, mà theo càng ngày càng nhiều ý thức tụ lại, Mạc Hà thậm chí cảm giác mình đã có thể từ nơi này luân hồi bên trong đi ra ngoài. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Ngược lại, ở tụ họp đại đa số ý thức sau đó, lại chủ động phân ra một phần chia ý thức, đi trải qua một lần luân hồi. Mạc Hà bây giờ là dính hạ khải quang, đang trải qua một lần tốt cơ duyên. Tất cả ở trận đồ bên trong những thần linh kia, bọn họ vậy giống vậy dính như vậy quang, thu được một lần luân hồi cấp cho quà tặng. Chỉ bất quá như vậy cơ duyên, cuối cùng mỗi một người có thể lấy được chỗ tốt nhiều ít là bất đồng. Trừ Hạ Khải mới có thể lấy được chỗ tốt lớn nhất ra. Hiện tại tỉnh hồn lại, bắt đầu mình chắc chắn phần cơ duyên này Mạc Hà hẳn sẽ là Trừ Hạ Khải ra, lấy được thật tốt chỗ nhiều nhất người. Ý thức ở nơi này không ngừng phân tán đi ra ngoài, lại không ngừng thu hồi lại quá trình bên trong. Mạc Hà tích lũy càng ngày càng nhiều mới lĩnh ngộ, đồng thời ở đó loại huyền diệu khó giải thích đạo vận dưới sự giúp đỡ. Mạc Hà đối với những thứ này lĩnh ngộ, vậy nhanh chóng quy nạp nhập mình đạo bên trong. Thời gian vào lúc này không có ý nghĩa gì, bởi vì dù là đi qua trăm ngàn năm, giờ phút này cũng chỉ là một cái chớp mắt thời gian. Mà đang ở một cái chớp mắt này thời gian bên trong, Mạc Hà nhưng thu hoạch được phong phú trải qua. Rốt cuộc, như vậy huyền diệu lực lượng đem Mạc Hà tản ra tất cả ý thức, toàn bộ đều từ luân hồi bên trong loại bỏ ra, để cho những thứ này tạm thời tất cả đều trở về. Theo mới vừa rồi tuyến đường, trải qua vậy một phiến mông lung không gian, Mạc Hà ý thức lần nữa trở về đến bản thể. Hắn nơi thơm lây lấy được lần này cơ duyên, cũng chỉ kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-ins-linux-qat-kyoat-kosoi-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.